Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Cinnabar Zimblen lượn thật lớn một vòng mới tìm được Erika chọn nấu ăn cửa hàng. Sau bữa cơm trưa, mọi người tại đồ uống cửa hàng riêng phần mình điểm một chén nước trái cây. Chậm rãi hướng bến cảng đi đến, leo lên thông hướng Cinnabar Island Pha. Từ cách cảng thuyền góc độ thưởng thức White Sail City, tòa này đem bến cảng thiết lập tại thành phố phía ngoài nhất địa phương, làm cho cả thành phố giữ lại mộc mạc trang nhã phong màu. So với Kanto lớn nhất bến cảng thành phố Vermilion City, White Sail City thiếu đi mấy phần ồn ào náo động, nhiều hơn một phần Vermilion City không có yên tĩnh. Cái này tại thích an tĩnh Bussora xem ra là tương đương khó được. Một tòa thành thị trọng yếu nhất không phải phát triển kinh tế trình độ, mà là có hay không thuộc về mình đặc biệt nhân văn phong mạo. White Sail City mặc dù không phải giống như Viridian City như thế rừng rậm vườn hoa thành phố, nhưng là thanh tịnh trang nhã thành phố nhân văn phong mạo, lại một điểm không thua bởi Viridian City. Địch tương đương và trầm thấp tiếng còi, phảng phất giống một tiếng triệu hoán khẩu hiệu, xoay quanh tại bến cảng bên trong. Từng dãy đứng tại xuôi theo hải thạch trên lan can win gao nhóm. Hoa lạp một tiếng lóe sáng. Hải Âu kêu to đáp lấy gió biển. Theo đuôi cách cảng phà bay về phía biển cả. A, rất lâu không đến Cinnabar Island nghỉ phép. Lần này nhất định phải tắm suối nước nóng phao cái đủ. Lưu huỳnh suối nước nóng loại kia trơn bóng cảm giác. Thật rất dễ chịu đâu. Bốn người tựa vào bong tàu trước trên hàng rào, nhấc lên suối nước nóng. Erika thật hưng phấn không thôi. Misty cũng ở một bên đáp lời. Tình cảm các người đều tới qua a. Bussora không nói nói. Cinnabar Island ở vào Kanto bản đồ vùng cực nam, là một người núi lửa phun trào mà hình thành nhiệt đới hòn đảo. Cinnabar Island bên trên địa nhiệt có thể phi thường phong phú, có các loại đặc sắc suối nước nóng, bởi vậy lâu dài đều có du khách đến đây nghỉ phép. Bussora bốn người cưỡi chính là một chiếc phổ thông phà, trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh, xem như thuận buồm xuôi gió đạt tới Cinnabar Island. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là đi Pokemon trung tâm, vẫn là trực tiếp đi tìm Cinnabar Gym? 1:40 phà. Đến Cinnabar Island mới 5:20, gặp khoảng cách trời tối còn sớm. Erika lên tiếng hỏi, đi trước Cinnabar Gym đi. Chờ khiêu chiến xong đạo quán về sau, lại tìm một nhà suối nước nóng lữ điếm. Ở chỗ này buông lỏng 2 ngày. Cinnabar Island là hắn thu thập huy chương lữ hành sau cùng một trạm. Từ Viridian City đi ra lữ hành, thoáng chớp mắt đã qua nhanh 9 tháng. Ai có thể tưởng tượng lúc trước liền một con ban đầu Pokemon đều không có bắt côn trùng tiểu tử, bây giờ bất chi bất giác đã biến thành nắm giữ trong tay 4 cái thiên vương cấp Pokemon. Trong đó một con vẫn là Kanto địa khu trong truyền thuyết Zapdos cường đại huấn luyện ra. Đã muốn đi Cinnabar Gym, như vậy thì để ta tới dẫn đường đi. Không phải người cũng không tìm được địa phương nha. Erika ngạo kiều cười một tiếng nói. Không hổ là Celadon Gym đạo quán huấn luyện ra. Xem ra người biết Blend A. Hồi ước nguyên tác kịch bản, Bussora nhớ kỹ Cinnabar Gym hoàn toàn chính xác di chuyển. Lúc trước Ash một đoàn người đi vào Cinnabar Island khiêu chiến lúc, thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu mới tìm được Cinnabar Gym. Lại là giải đố, lại là khắp nơi mù vọt. Bất quá có Erika dẫn đường, ngược lại là bớt đi những thứ này công phu. Không phải chờ bọn hắn tìm tới Cinnabar Gym thời điểm, đoán chừng trời đã tối rồi. Không có rồi, là trong nhà trưởng bối cùng Blaine có chút giao tình. Cinnabar Island là một ngọn núi lửa phun trào mà hình thành đảo nhỏ. Tại hòn đảo về phía tây, có một tòa được xưng là đèn đuốc núi lửa hoạt động. Bất quá đã có mấy chục năm không có phun trào qua. Bởi vì trên đảo tiếp đãi du khách rất nhiều. Những người này ôm du ngoạn tâm thái. Đến Cinnabar Island cũng đều sẽ đi khiêu chiến một chút Cinnabar Gym. Cuối cùng không sợ người khác làm phiền, Blaine liền đem đạo quán cho đóng lại. Sau đó tại đỉnh núi mở một nhà dân túc. Cinnabar Island chỗ thấp vĩ địa khu. Lâu dài nhiệt độ không khí so với phía bắc Kanto chủ đại lục cao hơn 5-6 mức độ. Hiện tại đã là mùa thu. Bất quá leo lên Cinnabar Island về sau. Ấm áp nhiệt độ không khí khiến người ta cảm thấy mùa luân bàn lại đảo ngược hơn một tháng. Từ bến cảng thẳng táp hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Xuyên qua từng đầu náo nhiệt đường đi. Tại mùa này, đến Cinnabar Island du lịch du khách rất nhiều. Không giống cái khác du lịch cảnh khu các loại đặc sản. Vật kỷ niệm cửa hàng. Trên đảo hai bên đường phố tất cả đều là trang hoàng đến cổ kính suối nước nóng lữ điếm. Thời gian dần qua xâm nhập hòn đảo. Tận cùng phía bắc trên đỉnh núi Blaine dân túc lộ ra hạc giữa bầy gà. Dù sao trên đỉnh núi liền hắn một tòa này kiến trúc. A, đến, mệt chết ta. Từ vòng quanh núi trên đường lớn chậm rãi đi lên đỉnh núi. Đi vào nhà kia có đánh dấu giải đố dân túc kiến trúc trước mặt. Erika một bên nhấn vang chuông cửa. Một bên vịn eo phàn nàn nói. Ai nha, dân túc mộc san cột bên trong. Một người mặc màu vỏ quýt tay áo dài rộng rãi hiu nhàn bộ đầu áo. Màu vải kaki hiu nhàn quần dài. Dẫm lên một đôi lông dép lê đi ra hói đầu lão bá lớn tiếng hỏi thăm đến. Blaine, là ta à, ta cùng ta bằng hữu tới bên này chơi, liền đến nhìn xem ngươi. Erika lớn tiếng trở lại. U, nguyên lai là Erika nha đầu, còn có ta béo cháu nuôi a, hôm nay mang theo hai cái bằng hữu tới a, mau vào. Tại Blaine đánh giá Busora đồng thời. Busora đồng dạng đang quan sát Blaine, rất khó tưởng tượng cái này nhìn phổ phổ thông thông lão hói đầu bá. Lại là đã từng Kanto liên minh thanh danh hiển hách hệ lửa thiên vương. Gia gia tốt, Kinsawara thẹn thùng lên tiếng chào. Đối với hắn là Blaine cháu nuôi chuyện này, ngay từ đầu hắn nhưng không có cùng Busora giảng. Ha ha, nhà đầu ngươi hai cái này bằng hữu thật không đơn giản a. Lần này đoán chừng không phải đơn thuần tới xem một chút ta đi. Đi vào dân túc bên trong. Không có nửa điểm trên đảo cái khác dân túc loại kia trang hoàng. Một điểm kinh doanh bầu không khí đều không có. Hiển nhiên đây là một nhà cùng Blaine tính tình đồng dạng cổ quái dân túc. Blaine người tốt, ta là Viridian City Busora. Lần này là chuyên tới khiêu chiến Cinnabar Gym. Đối với Blaine cái này liên minh về hưu thiên vương, Busora biểu hiện được rất tôn kính. Không chỉ là bởi vì Blaine thực lực, đồng thời cũng đối Blaine làm người tôn trọng. Phải biết hắn cũng không có thiếu đi giải qua Blaine sự tích huy hoàng. Có thể nói cái này nhìn phổ phổ thông thông lão đầu. Cả đời đều là cái truyền kỳ. Blaine tốt, ta là Cerulean Jim Misty. Trước kia thường xuyên nghe trong nhà trưởng bối nhắc lên ngươi. Ta thế nhưng là ngươi tiểu fan hâm mộ nha. Ha ha, hảo hảo, các ngươi trước tiên đem đồ vật để xuống đi. Lần này ở ta nơi này mà chơi nhiều hai ngày. Để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Nói ngọt Misty để lên trên mặt chật ních nụ cười. Vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi đám người đến. Người chính là đánh bại Lorelai hai cái chủ lực Busora tiểu tử đi. Nghe nói đoạn thời gian trước mộc hạnh lão thái bà kia đều thua với ngươi. Chờ một lúc để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Blaine mặc dù đã từ liên minh thiên vương vị trí bên trên lui xuống tới. Nhưng là trong liên minh vừa có cái gì tin tức trọng yếu. Hắn bên này còn có thể kịp thời nhận được. Đối với Busora cái này liên minh tân tú, Blaine biểu hiện được cảm thấy hứng thú vô cùng. Vâng, lúc trước từ Viridian City khi xuất phát, thuộc tính bên trên khắc chế hệ trùng Pewter Gym, Crimson City phi hành đạo quán, Sinabazim, đều bị Bussora đánh dấu vì nhất định phải khiêu chiến đạo quán. Theo thực lực tăng lên, Bussora dưới tay Pokemon thực lực biến thành càng ngày càng cường đại. Vốn là hệ trùng khắc tinh hệ lửa Pokemon, Bussora cùng dưới tay Pokemon, bây giờ cũng không phải là không có chống đỡ chi lực. Bất quá lần này hắn lập tức sẽ khiêu chiến đối thủ. Không phải phổ thông sở trường hệ lửa Pokemon, mà là đã từng Kanto trong liên minh thực lực cường đại nhất hệ lửa Thiên Vương Blaine. Cái này khiến Bussora tâm bình tĩnh bất chi bất giác biến thành lửa nóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.